Chương 1161, xảo ngộ A Quang. Canh thứ hai, ai bảo ngươi muốn ăn nhiều như vậy a, thật là đến cùng có cái gì tốt hưng phấn, nhanh lên đem muốn ăn rơi á. Nghe được Mát lời nói về sau, một bên May lập tức lớn tiếng trách nói. Bất quá nói là trách cứ kỳ thật cũng là lo lắng, tiểu tử này bình thường nhìn luôn luôn trang rất giống đại nhân, có đôi khi làm việc hay là giống như tiểu hải tử. Lập tức liền bắt đầu lữ hành còn ăn nhiều đồ như vậy, không khó thụ mới là lạ chứ còn tốt. Dương có dự kiến trước đã sớm tìm giỏi tiểu thư muốn tiêu thực phiến, quả nhiên là không ngoài sở liệu, Mát quả nhiên không thoải mái, cái này lại phải dừng lại nghỉ ngơi chờ dược hiệu phát huy. Thấy cảnh này đám người cũng là biểu thị im lặng, mình rõ ràng gấp gáp như vậy, còn ăn nhiều như vậy, cái này ngược lại kéo chậm hành trình. Bất quá bất kể nói thế nào, bất đắc dĩ quy vô lại hay là không thể mặc kệ hắn. Cũng may bởi vì đối vợ đạn tụt tảo đã là xe nhẹ đường quen, cho nên đang nghỉ ngơi một giờ Mát khôi phục về sau, tất cả mọi người vẫn là ở trên trời đen thời điểm đến vợ đạn tụt tảo, đám người không có nghỉ ngơi, mà là đi thẳng đến tàu điện đứng. Tàu điện đứng tàu điện thông qua rụt tụt tần nổ trực tiếp ngồi tàu điện thông hướng rụt bồ rổ city, liền xem như ban đêm cũng sẽ không dừng lại, cho nên dựa theo Dương đề nghị, đám người là dự định đi thẳng đến rụt bồ rổ city đi lại nghỉ ngơi. Đến rụt bồ rổ city năm vị, đây là vé xe, tạ ơn ngài vào xem, chúc ngài đường đi vui sướng. Đi tới tàu điện đứng Dương đến sân khấu mua vé, nơi này sẽ chỉ đến rụt bồ rổ city, cho nên chỉ có rụt bồ rổ city vé xe. Từ người bán vé trong tay tiếp nhận tàu điện phiếu, đến một tiếng tạ về sau liền cùng bốn người một làm ra tàu điện quỹ đạo bên ngoài chờ đợi. Chuyến tiếp theo tàu điện khoảng cách đến trạm không có bao nhiêu thời gian. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ liền đến, dừng hẳn về sau đám người liền lên tàu điện, tìm chỗ ngồi xuống. Tàu điện chờ đợi thời gian là 10 phút đồng hồ, 10 phút sau tàu điện liền sẽ đúng giờ phát động, cho nên mặc kệ là ai chỉ cần bỏ lỡ nhất định phải chờ chuyến tiếp theo. Những người khác ngược lại là không có gì, dù sao đi một ngày, chính tốt có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi một chút, chỉ có Mát, tiểu tử này vừa mới khôi phục lại, liền lập tức lại nháo đẳng, nhìn xem tàu điện còn không ra, thỉnh thoảng liền muốn nhắc tới một cái. Các vị tôn kính lữ khách, thông hướng rụt bổ rổ city tàu điện liền muốn phát động, xin các vị lữ khách tại không biết bên trên làm tốt, tại tàu điện chưa ổn định chạy trước đó xin đừng nên tùy ý đi lại. Cảm ơn mọi người phối hợp. Chúc các vị có một cái mỹ hảo đường đi. Rất nhanh quảng bá vang lên, tàu điện liền muốn phát động, ngoại trừ quảng bá thanh âm bên ngoài, còn có tàu điện tiểu thư từ tàu điện ở giữa đi qua dặn dò hành khách. Chờ một chút, chờ ta một chút, ta cũng phải lên xe ngay lúc này, một đạo vội vội vàng vàng âm thanh truyền đến, cho thấy một cái giữ lại một đầu quân màu xanh lá tóc dài tiểu nam hài tại tàu điện môn phải đóng lại thời điểm, vội vội vàng vàng chạy vào. Giống như bởi vì rốt cục đuổi kịp tàu điện, Nam Hải thở dài một hơi, hai tay chống lấy đầu gối thở phì phò nhìn vừa mới xác thực chạy rất gấp. Tiểu đệ đệ, như thế chạy vào tàu điện là chuyện rất nguy hiểm nha. Tàu điện tiểu thư thấy cảnh này, liền đi tới Nam Hải trước mặt mở miệng nói ra. Tất cũng không kể là bên trong có người đụng vào người, hay là môn vừa vặn quan bế đụng ngã môn đều là rất nguy hiểm. Nghĩ một hồi hiện tại vừa vặn tàu điện phát động lời nói thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Mà Nam Hải nghe tiếng cũng là chú ý tới mình vừa mới cách làm không đúng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thực sự phi thường thật có lỗi. Nam Hải sau khi đứng dậy liên tục túi đầu nhìn tàu điện tiểu thư đều có chút ngượng ngùng. Dù sao mặc dù như thế là không phù hợp quy định, bất quá dù sao cũng không có phát sinh chuyện nghiêm trọng gì, chỉ là dặn dò một chút Nam Hải muốn chú ý một chút mà thôi. Nhìn thấy Nam Hải thái độ thành khẩn, tàu điện tiểu thư cũng là mở miệng nói. Không sao, đây cũng là vì an toàn của ngươi, lần sau phải chú ý điểm nhà. Vâng, ta đã biết. Nam Hải nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó tàu điện tiểu thư liền rời đi, Nam Hải thấy thế lập tức thở dài một hơi. Mà một màn này tự nhiên cũng hấp dẫn Dương đám người ánh mắt, thấy được Nam Hải Mát cùng May đều là một trận kinh hỉ. Sau đó đối Nam Hải phương hướng phất tay hô. A Quang không sai, Nam Hải này chính là A Quang, mặc dù niên kỷ cùng May mấy người cũng. Nhưng là dáng dấp cũng là có chút điểm thanh tú, lại thêm nhìn thể cốt cũng yếu nhược dáng vẻ, cho nên nhìn niên kỷ so May còn muốn nhỏ một chút đâu. Nhìn thấy vừa mới A Quang dáng vẻ, liền không nhịn được cười, không nghĩ tới đi ra lữ hành đã lâu như vậy, lại còn là như vậy vội vội vàng vàng bộ dáng, mà lại giống như cùng người khác giao lưu chính là thời điểm còn không quá thói quen. A là các ngươi A thấy được Dương đám người thời điểm, A Quang cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp được. Lập tức chạy tới ngồi ở đám người bên cạnh. Sau đó đem trên người mình bao cầm xuống dưới, sau đó lại là kinh hỉ mà hỏi. Tại sao là các ngươi A, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng đã đi rất xa đâu. Đối với Dương bọn người, A Quang là rất có hảo cảm, may cùng Mát cũng không cần nói, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn bằng hữu điểm này không cần phải nói, mà Dương thì là giúp hắn có thể tiếp tục triển khai lữ hành người, nếu như không phải Dương, mình bây giờ cũng không thể lại bên ngoài tự do tự tại lữ hành, càng thêm không có cách nào nhận biết thu phục đến nhiều như vậy mới đồng bạn, cho nên đối với Dương bọn người là rất cảm tạ. Đúng vậy, A Dương muốn khiêu chiến tỷ kéo bật gym, cho nên chúng ta dự định muốn về tỷ kéo bật city đi. Ngươi đây may nghe tiếng sau mở miệng nói với A Quang. Đồng thời cũng không có quên hỏi thăm A Quang. Còn nhớ đến lúc ấy hắn là bị hoạt sẩn tiên sinh đánh bại, cho nên lưu tại vì city tu hành, về sau đám người rời đi, cũng không biết đến cùng thế nào. Không nghĩ tới sẽ ở vờ đàn tụ tảo. Nguyên lai là cái dạng này, A ta cũng dự định xem tỷ kéo bờ city đi tìm nó mạn thúc thúc khiêu chiến. Đúng, các ngươi lúc ấy nói muốn đi lạ vạ dịt dở tảo. Nói như vậy A Dương đã lấy được lạ vạ dịt dở gym huy chương sao? Nghe được may lời nói sau, A Quang mở miệng đáp lại nói. Đồng thời cũng là ngạc nhiên nhìn xem Dương nói ra. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đáp lại nói. Đúng vậy A, thật là lợi hại A, nghe nói là vạ dịt dở gym cũng là rất lợi hại đạo quán đâu, không biết ta đánh thắng được hay không đâu. Không nghĩ tới A Dương ngươi đã lấy được. A Quang nghe tiếng lập tức tràn ngập khâm phục mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, mình còn vì gym huy chương liều mạng tu hành thời điểm, Dương đã chuẩn bị đi lấy cái thứ 5 huy chương, thật sự là quá lợi hại, không hổ là liên tục Indigo đại hội cùng sỉ vờ lít quán quân, xem ra chính mình còn kém rất xa đâu.